Chương 263, cùng Xì Dạ Hồ Xì cáo biệt, phần 2 cầu tự động. Chỉ có Robin cùng Nạ Mì trong lòng, biết Nạ Ạ Kỳ tại sao biết cái này sao làm. Các nàng đều là Nạ Ạ Kỳ nữ nhân. Vì Nạ Ạ Kỳ có thể bất chấp gian nguy. Suy bụng ta ra bụng người. Nạ Ạ Kỳ cũng nguyện ý vì Nạ Mì cùng Robin bất chấp gian nguy. Giống như đỏ phở làm mì ngộ, còn có tấn cùng dìm bệ ấy như vậy một mạch nam. Đương nhiên là không hiểu Nạ Ạ Kỳ cái loại nào khí khái của nam tử Hán. Đặc biệt đối với các nàng nữ hài tử. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ta không phải đặc biệt lý giải. Chuyện như vậy trực tiếp để mấy người chúng ta đi vào kiểm tra không phải tốt sao, tại sao phải nhường người tự mình đi đâu? Tấn cũng đứng dậy, phi thường nghi ngờ hỏi. Hôm nay giờ gì sờ rồ xạ, đã phát triển không ngừng. Có thể qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ giờ gì sờ rồ xạ lực lượng có thể đem chọn cái tân thế giới hoàn toàn chiếm đoạt xuống phía dưới. Lúc này tứ hoàng bắt đầu kịch liệt bành trướng chính mình thế lực, thậm chí ngay cả quân cách mạnh cũng bắt đầu cũng xuất hiện ở cái này tân thế giới trên mặt biển. Ở dưới loại tình huống này, Nạ Ạ Kỳ tồn tại đối với giờ gì sở rổ xạ mà nói đúng là một cái phi thường to lớn định tâm hoàn. Nhưng nếu là hắn ly khai cái này địa phương, ai cũng không thể cam đoan, con đường sau đó, đến cùng sẽ có cỡ nào khó đi. Bất quá những thứ này đều là việc nhỏ. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cùng tấn bọn họ khẳng định có thể xác định, tự có năng lực bảo hộ hòn đảo nhỏ này. Có thể bọn họ vẫn là không muốn để Nạ Ạ Kỳ tự mình đi làm như vậy giá rẻ sự tình. Dù sao giống như Nạ Ạ Kỳ như vậy thân phận cao quý. Chỉ cần ngồi ở bên trong vương cung là được rồi. Bất luận cái gì những chuyện khác, để bọn họ quay lại làm. Ha ha ha, loại chuyện như vậy làm sao có thể để các ngươi làm thay đâu, nếu như ta liền loại chuyện như vậy đều cần cho các ngươi đi xử lý nói, như vậy ta còn đáng là đàn ông không? Nạ Ạ Kỳ đứng lên, cười ha ha một tiếng, phi thường hào sảng nói. Tờ giỡn Nạ cùng Robin đám người nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, trong lòng nhất thời ấm áp. Cái này chính là các nàng. Vì sao nguyện ý đem mình dâng hiến cho Nạ Ạ Kỳ nguyên nhân? Cái này đỏ phở làm mì ngổ cùng tấn các lộ huy trường người đưa mắt nhìn nhau. Tuy là bọn họ trong lòng vẫn là không quá rõ ràng Bạch Lâm kiên quyết loại này hành vi rốt cuộc là ý gì, có thể bọn họ cũng không có lại ngăn cản xuống phía dưới. Nạ Ạ Kỳ tinh khí, đỏ phở làm mì ngổ bọn họ tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Nếu như Nạ Ạ Kỳ muốn làm gì lời nói, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn. Cùng với như vậy, còn không bằng để Nạ Ạ Kỳ tự mình một người một mình đi trở thành. Nếu nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đồng ý. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đồng ý cũng là không có cách nào. Dù sao ngoại trừ đồng ý ở ngoài, cũng không có đệ hai chủng tuyển trạch. Vậy được rồi, nếu Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đều nói như vậy chúng ta cũng đồng ý. A Tấn cũng là do dự một chút, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Bọn họ những người này nói cho cùng cũng toàn bộ đều là Nạ Ạ Kỳ thủ hạ. Nạ Ạ Kỳ dĩ nhiên muốn rời khỏi hòn đảo nhỏ này, bọn họ không có bất cứ người nào có thể ngăn được. Như vậy mới đúng chứ. Mấy ngày kế tiếp, cái này giờ gì sở rổ xạ liền toàn bộ đều giao cho các ngươi. Robin cùng Nami, hai người các ngươi muốn thật tốt ở trong vương cung ngây ngô, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài chạy loạn. Nạ Ạ Kỳ thỏa mãn gật đầu, hướng về phía bên cạnh Robin cùng Nami đám người nói. Ta hiểu được, Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngươi cũng muốn hảo hảo cẩn thận. Robin cùng Nạ Mì hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Các nàng một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy quan tâm. Tốt, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền rời khỏi nơi này trước. Tờ giận Nạ theo ta đến đây đi. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, hướng về phía Tờ giận Nạ lên tiếng chào. Tờ giận Nạ phi thường khéo léo theo Nạ Ạ Kỳ, ly khai vương cung đại điện. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu a Nạ Ạ Kỳ? Nhưng là sau khi đi mấy bước, Tờ Giờ Nạ phát hiện cái này địa phương cũng không phải là ly khai giờ gì sờ rổ xạ vương cung đường, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đi gặp ngươi Xì Dạ Hổ Xì muội muội a, hai người chúng ta phải đi, nói như thế nào cũng có thể cùng Xì Dạ Hổ Xì nói một tiếng a. Nạ Ạ Kỳ vừa cười vừa nói. Đúng nga, đều là ta không tốt, ta dĩ nhiên đem chuyện này quên mất. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Tờ Giờ Nạ mới chợt hiểu ra. Phía trước nàng bởi vì mình vô cùng sốt ruột cùng chờ mong, lại đem Xì Dạ Hổ Xì quên mất. Hai người các nàng nhưng là ở nơi này trong vương quốc tốt nhất tỉ muội. Bất kể nói thế nào, Tờ Giận Nạ đều cảm giác mình không nên quên Xì Dạ Hồ Xì. Đừng tội lỗi. Ngươi cũng chẳng qua là bởi vì muốn bức thiết đạt được chính mình thân thế thân phận mà thôi. Nạ Ạ Kỳ cười cười, trong lòng phi thường lý giải Tờ Giận Nạ ý tưởng. Cảm ơn ngươi hiểu như vậy ta, Nạ Ạ Kỳ. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Tờ Giận Nạ trong lòng nhất thời một hồi tình cảm ấm áp. Nàng cảm giác mình thật là quá may mắn. Lại có thể trở thành Nạ Ạ Kỳ nữ nhân. Bất chi bất giác, hai người liền đã tới vương cung tẩm điện. Đẩy sau khi mở cửa, Nạ ạ kỳ cùng tờ giận nạ thình lình phát hiện nằm ở trên giường Sĩ Dạ Hồ Si. Đi thôi, Sĩ Dạ Hồ Si cũng nhanh tỉnh. Nạ ạ kỳ lặng lẽ hướng về phía tờ giận nạ nói một tiếng sau đó, chậm rãi đi vào trong tầm cung. Làm hai người bọn họ đi tới trước mặt thời điểm, Sĩ Dạ Hồ Si dường như cảm giác được cái gì tựa như, chậm rãi trợn mở con mắt. Nạ ạ kỳ, tờ giận nạ, hai người các ngươi làm sao qua được? Sĩ Dạ Hồ Si tốn sức đứng dậy, kinh ngạc hỏi. Hai người chúng ta ghé thăm ngươi một chút. Sĩ Dạ Hồ Si, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi một cái. Nạ ạ kỳ ngồi ở bên giường, phi thường ôn nhu nhìn Sĩ Dạ Hồ Si nói rằng. Có chuyện gì còn cần muốn thương lượng với ta sao? Hết thảy đều từ ngươi làm chủ thì tốt rồi. Sĩ Dạ Hồ Si cười cười, phi thường ôn nhu nhìn Nạ ạ kỳ nói rằng. Sĩ Dạ Hồ Si, chuyện này chúng ta nhất định phải để cho ngươi biết. Sự tình là cái bộ dáng này tờ giận nạ dành trước một bước, cảm giác mình hẳn là đem trách nhiệm này cho đam hạ tới. Dù sao vô luận như thế nào, Nạ ạ kỳ cũng là bồi cùng với chính mình đi tìm thân thế. Nghe được tờ giận nạ cố sự sau đó, chẳng tốt Triệu Triệu Tinh cũng là phi thường kinh ngạc. Nàng không ngờ tới, tờ giận nạ thân thế vậy mà lại như thế thương cảm. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên từ nhỏ thời điểm cũng đã không phải nhớ kỹ trong nhà của mình người là người nào. Sĩ Dạ Hồ Si bên trong đôi mắt ăn no mang theo nước mắt. Hiền lành nàng dường như mãi mãi cũng là ở khóc. Đương nhiên, những thứ này khóc cũng là vì người khác. Xong rồi, kỳ thực không có gì. Ta dưỡng phụ ghẹt cổ mò gì ạ đối với ta kỳ thực cũng rất tốt. Tờ giận nạ mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói rằng sợ. Kỳ thực ở tờ giận nạ sinh hoạt thời gian dài như vậy bên trong, ghẹt cổ mò gì ạ đối nàng cũng là rất tốt. Ngoại trừ trong ngày sống ở đó cá nhân không gặp người, quỷ không gặp quỷ khủng bố ba ngôi buồn bên trong ở ngoài, tất cả đều là khá vô cùng tuyển trạch. Chỉ bất quá người luôn là muốn lá dụng về cội. Tờ giận nạ đương nhiên cũng hy vọng có thể đạt được chính mình chân chính thân thế. Đây cũng là nàng, từ nhỏ đến lớn cho tới nay nguyện vọng.